Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997. Dị hỏa nhiều lần xuất hiện, nếu như mạnh trưởng lão đều là bêu xấu mà nói, vậy chúng ta này một số người, nhưng chính là mèo ba chân rồi. Một người trong đó chắc là nhận biết mạnh càn khôn, ở thời điểm này mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Làm cho không khí trong sân rốt cục trở nên dung hiệp. Cũng dẫn tới một trận tiếng cười. Trên thực tế mạnh càn khôn thuật đúc khí, đã coi như là đại lục đỉnh tiêm. Rất nhiều cao cấp thần hoàng cường giả, muốn hướng nó cầu một kiện cực phẩm thần khí mà không thể được. Chỉ ít bên kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền. Còn có Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, liền không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua mạnh càn khôn. Đây là bọn hắn lần này chú thần hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá theo bọn hắn lấy được tin tức kia, là năm nay chú thần hội ba vị trí đầu đều có cơ hội. Kể từ đó, ngược lại là không có quá lớn cạnh tranh, không thắng được mạnh càn khôn không sao, chỉ cần có thể đạt được ba vị trí đầu là được rồi. Đến mức một bên khác Diệp Băng, thì là bị Tất Huyền bọn người mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù là Diệp Băng linh hồn chi lực đã đạt đến thần giai cao cấp, cũng không có khả năng đối bọn hắn những này thần giai đỉnh phong chú khí sư sinh ra quá lớn uy. Hiếp, tin tưởng chư vị nhất định nghe nói qua ta chú khí thần điện lai lịch. Cho nên năm nay chú thần hội không có cái gì quá chân quý ban thưởng. Thu hoạch được ba hạng đầu lần chú khí sư, đều có một cơ hội có thể đi ta thần điện tổ địa bái tế đúc thần. Sau đó mạnh càn khôn mấy câu, cũng coi là nói rõ năm nay chú thần hội cùng giới trước chỗ khác biệt. Làm cho không ít người đều là lòng sinh lửa nóng, cũng không phải nói những này thần giai chú khí sư bọn họ. Đối với chú khí thần điện tổ địa có hứng thú gì? Nhưng là trong truyền thuyết kia cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Lại là có khả năng ngay tại cái kia tổ địa bên trong a. Mấy vạn năm trước chú khí thần điện thành lập trước đó. Phiến địa vực này thế nhưng là thuộc về yêu thú địa bàn. Mà lại là thuộc về yêu thú giới hai đại chúa tể. Cửu thải huyền băng điều cùng kim cương huyền viên nghỉ lại chi địa. Cuối cùng bởi vì nhân tộc quật khởi, chú khí thần điện vị kia tiên tổ lại cực kỳ cường thế. Dần dần đem mảnh này thuộc về yêu thú địa bàn. Phát triển trở thành nhân loại vui vẻ phồn vinh chi địa. Từ xưa tương truyền, cửu thải huyền băng điều cùng kim cương huyền viên chính là một đôi tử địch. Mà tại cái này đã từng nghỉ lại chi địa, liền có hai đại yêu thú thủy tổ đồng quy vô tận truyền thuyết. Mà cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng, chính là từ cái này hai đại yêu thú giới thủy tổ thai nghén mà thành. Cho nên cũng liền có một cái suy đoán. Đó chính là tại chú khí thần điện nơi nào đó, sẽ còn sót lại lấy cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Nếu chú khí thần điện tổ địa thần bí như vậy, cái kia xuất hiện cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng tỷ lệ không thể nghi ngờ liền sẽ càng lớn. Đây cũng là lần này chú thần hội, đem Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công cái này hai tôn siêu tuyệt nhân vật cũng hấp dẫn mà đến nguyên. Nhân chỗ tồn tại, lại có lẽ là chú khí thần điện có một ít ý nghĩ khác. Muốn mượn nhờ ngoại lực tìm kiếm hai đại huyền băng, nguyên do trong đó không phải trường hợp cá biệt, lại không đủ vì ngoại nhân nói. Tốt, nhàn thoại thiếu tự, tiếp đó, xin mời xuất ra bản lãnh của các ngươi, luyện chế ra các ngươi sở trường nhất vũ khí đi. Đêm năm nay chú thần hội cuối cùng ban thưởng nói sau khi đi ra. Mạnh càn khôn cũng liền không nói thêm lời, thấy hắn dứt lời sau đó, đã là dậm chân đi vào trong sân rộng, chiếm cứ một phương vị trí, chú khí thần điện này trước đó quảng trường cực lớn, liền xem như có hơn 100 người phân mà đúc khí. Cũng không lộ vẻ chen chúc, các vị chú khí sư ở giữa, cũng đều cách có hơn 10 trượng khoảng cách đâu, chúng ta cũng bắt đầu đi. Thấy thế Diệp Băng hướng phía bên cạnh cách đó không xa Diệp Tử An nhẹ gật đầu. Sau đó thối lui mấy trượng, cũng là tìm cái địa phương, bắt đầu tế luyện viêm trận. Kể từ đó, cũng tỏ rõ lấy lần này chú thần hội chính thức bắt đầu. mà chú thần hội này có lại chỉ có một vòng. Đến lúc đó đem đúc ra thần khí sáng lên, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là liếc qua thấy ngay, mà lại liền xem như tương xứng vũ khí. Đây không phải là còn có chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư sao? Tin tưởng vị này chỉ cần nói một câu lời nói, chỉ tại đúc khí một đạo phía trên, không người nào dám không phục a. Đến mức Cố Lăng Hư có thể hay không đi cái kia gian lận sự tình. Đám người đều không có nghĩ qua, dù sao chú khí thần điện chỉ có Mạnh Càn Khôn một người tham gia chú thần hội. Bằng thực lực của hắn, chẳng lẽ còn cần điện chủ đại nhân thương lượng cửa sau sao? Bà bà bá, bà bà bá, bà bà bá, trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí thần điện trên quảng trường ánh lửa nổi lên bốn phía. Rất nhiều thần giai chú khí sư, đều là tế ra chính mình đúc khí chi hỏa. Trong đó có mấy đạo, càng là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, các ngươi nhìn, cái kia vạn bảo thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương đúc khí chi hòa. Có phải hay không từ cái kia cao cấp thần thú liệt dương sư thể nội tháo rời ra đó a? Trong đó một đạo kinh hô thanh âm truyền ra, làm cho ngay tại tế ra chính mình đúc khí chi hòa Diệp Băng. Cũng là đem ánh mắt vòng vo đi qua, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức. Cũng là không vội mà tế luyện đúc khí chi hỏa rồi. Giờ phút này ở trước mặt Trương Tung Dương, có một vòng như là mặt trời nhỏ bình thường chói mắt hỏa diễm. Ngọn lửa này tản ra mãnh liệt nóng bỏng, mà quang mang kia lại là so phổ thông hỏa diễm muốn cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Sáng rõ người đều có chút không mở mắt được, liệt dương sư, đến mức cái kia vị liệt dương sư. Diệp Băng tự nhiên cũng là nghe nói qua, nghe nói loại này được trời ưu ái yêu thú, tu luyện tới đại thành thời điểm, liền có thể đạt tới thần thú cấp bậc, cũng chính là tương đương với nhân loại thần hoàng cảnh cấp độ. Chỉ bất quá đạt tới thần thú cấp bậc liệt dương sư, khẳng định đã có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng lại không biết là như thế nào bị Trương Tung Dương bắt lấy. Cuối cùng đem bản mệnh chi hỏa đều cho tháo rời ra rồi. Mà lại yêu thú sức chiến đấu luôn luôn so người cùng đẳng cấp loại người tu luyện càng tăng mạnh. Hơn hoành, xem ra Trương Tung Dương này có thể luyện hóa cái kia liệt dương chi hỏa. Chỉ sợ cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí có thể là nhường cái kia vạn bảo thương hội tổng hội dài xuất thủ tương trợ. Lúc này mới may mắn đắc thủ, nhưng bất kể nói thế nào, cái kia chói mắt liệt dương chi hỏa. Làm cho Trương Tung Dương trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn cái này thần giai cao cấp liệt dương chi hỏa, có thể tính là giữa sân mạnh nhất đúc khí chi hỏa rồi. Chỉ là liệt dương chi hỏa tính là gì? Lại nhìn bản trưởng lão Hải Long Diễm, ngay tại Trương Tung Dương mặt hiện lên vẻ đắc ý lúc. Một đạo Diệp Băng hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền vòng vo đi qua. Quả nhiên thấy cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền một mặt khinh thường. Ngay tại tế ra một đóa đặc thù hỏa diễm mân ni, Hải Long Diễm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lấy từ biển sâu Hải Long thể nội hỏa diễm? Chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang xem ra là kiến thức rộng rãi. Hơi trầm ngâm đã là từ Tất Huyền trong miệng cái tên đó phía trên. Nhớ lại một loại dấu tại băng nguyên hải chỗ sâu đặc thù hỏa diễm mân ni, ha ha. Chú khí thần điện bên trong, cũng là có người biết hàng, thấy mình đúc khí chi hỏa nội tình đã bị người nhận ra. Tất Huyền cũng không có lại che giấu, thấy tay phải hắn duỗi ra, một đóa màu lam hỏa diễm đã là từ hắn nơi lòng bàn tay nổi lên. Đáng nhắc tới chính là, đóa này màu lam hỏa diễm. Cũng không có phổ thông hỏa diễm như vậy mãnh liệt nóng bỏng chi ý phát ra. Cũng không có cái kia liệt dương chi hỏa đồng dạng hào quang chói sáng. Ngược lại là phát ra một tia nhu hòa, càng là có một vệt quỷ dị thủy thuộc tính khí tức. Hết chương.